giờ Tý đang nhích đến gần theo tiếng trống điểm canh. Đây sẽ là đêm trăng cuối cùng của tôi trên đời. Trên mặt cây đàn gỗ đồng mộc đặt trong động băng đã đọng hơi nước, tôi ngồi trước cầm đài. Bó người trong chiếc áo lông chồn rộng thùng do Mộ Nghi mang đến. Khi ánh nến đầu tiên tắt phụt cùng với tiếng trống báo giờ Tý, tôi khẽ niệm lời chú từ những vết nứt của viên giao châu thoát ra quanh quẩn trong ý thức. Tôi luôn cho là mình không đến nỗi phải dùng đến nó. Những bậc tiền bối có kết cục bi thảm do tu luyện hoa tư dẫn. Tôi biết khúc cuối cùng họ đều gảy cho chính mình, hơn nữa đa phần chính là hoa tư điệu Tý Ngọ. Mơ quá nhiều mộng đẹp, cuối cùng có ngày chìm đắm trong đó không thoát ra được. Đó là tham vọng của con người, mặc dù tôi không vì bản thân nhưng cũng có ước vọng. Luyến tiếc trong lòng không thể nói ra. Tiếng đàn dìu dặt cùng lời chú chậm chậm vang lên, băng động tối om đột nhiên bừng sáng. Trong cảnh đất trời rung chuyển, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện trước mắt. Bàn tay bị ai chộp lấy, bên tai vang lên tiếng thét như tiếng hổ gầm. Tích tắc tôi đoán ra người đó là ai. Khi cả người đã đi vào mộng cảnh do hoa tư điệu Tý Ngọ dệt ra, chân vừa chạm đất. Ngẩng đầu quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt cau có của Quân Vĩ. Cúi đầu lại thấy Tiểu Hoàng nằm phục dưới chân. Tôi bỗng chốc không biết nói sao. Quân Vĩ nghiêng đầu nói, muội định làm gì, huynh đã nghe Mộ Nghi nói hết rồi. Đừng trách cô ấy. Ngừng một lát, cúi nhìn tôi, cha và huynh tìm muội mãi, khi muội vui. Đương nhiên không cần đến huynh, nhưng khi muội buồn, A Phất tại sao không đến tìm huynh? Tôi cúi đầu vuốt ve Tiểu Hoàng, Quân sư phụ có khỏe không? Nghe nói Mộ Ngôn không làm khó sư phụ. Ngẫm nghĩ một lát, lấy giọng vui vẻ thoải mái nhất nói với anh ta, đại khái như huynh đã biết. Đây là ngày cuối cùng của muội, thực ra huynh nên coi là muội đã chết. Bắt đầu từ khi muội được tái sinh, huynh cũng biết ngày đó sẽ đến, phải không? Nhưng muội muốn dùng mấy ngày cuối cùng này làm một việc có ý nghĩa. Huynh định ngăn cản muội sao? Tiểu Su một hồi hốt hoảng ra sức liếm tay tôi. Đương nhiên nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giọng khàn đặc của Quân Vĩ từ phía trên vọng xuống, không, huynh đến là để giúp muội. Tôi kinh ngạc, không phải vì lời của Quân Vĩ, mà bởi vì giọng nói run run của mình, Quân Vĩ. Huynh hãy đỡ muội, chân muội tê không đứng lên được. Tôi ngửi thấy mùi hương dưới ánh trăng, đó là mùi y phục của Quân Vĩ được xông hương. Đã lâu không ngửi thấy, tôi lại có thể khôi phục chi giác rồi sao? Hơi thở lan ra trong không khí, ngưng thành làn sương trăng trắng, Tiểu Hoàng liếm tay tôi. Răng nanh cào vào tay đau điếng, tôi nhăn mặt. Cuối cùng vẫn chưa dám tin, chi giác của tôi đã khôi phục thật rồi. Quân Vĩ đưa cho tôi chiếc gương, trong gương hiện lên một vầng trán trắng ngần. Vết sẹo khiến tôi buồn khổ bao ngày đã biến mất, dường như đã trở về thời Hoàng Kim. Tuổi 17 đẹp nhất của tôi. Phải, đây là lúc tôi đẹp nhất. Xưa nay, tôi luôn muốn Mộ Ngôn nhìn thấy tôi như thế này. Quả là hoa tư điệu Tý Ngọ lấy sinh mệnh của mình gảy cho người khác. Không ngờ lại có thể khiến tôi được thỏa mãn ước nguyện của mình. Tính mạng này quả thật đổi không oan. Quân Vĩ mỉm cười nhìn vẻ kinh ngạc của tôi. Đề nghị nhân dịp này nên đến tửu lầu ăn mừng một trận. Ý kiến rất hay, huống hồ Tiểu Hoàng vừa nghe nói đi tửu lầu đã sướng rơn lăn tròn một vòng. Nhưng tôi vẫn sốt ruột nói, thời gian không còn nhiều, nên đi tìm Mộ Ngôn đã. Quân Vĩ cau mày, chỉ một câu đã hoàn toàn thuyết phục tôi. Trong mộng cảnh này muội đã là một người sống, không phải như trước. Muội không ăn làm sao có sức đi tìm anh ta. Rất may chỗ đang đứng không phải là cánh đồng hoang. Đi theo Quân Vĩ một hồi đã nhìn thấy tửu lầu. Có thể một lần nữa đi lại trên thế gian như một người sống. Mặc dù trong mộng cảnh tôi cũng thấy sung sướng vô chừng. Trên đầu có hạt mưa, từng giọt rơi xuống mặt sông, gợn lên những vòng tròn nhỏ lan tỏa. Bầu trời mùa đông màu chỉ nặng nặng, in bóng xuống mặt sông trong vắt, bên sông là tửu lầu. Bụng đói cồn cào, tôi sải bước đi vào cửa lớn, đang đảo mắt lựa chọn chỗ ngồi. Ánh mắt lướt đến chiếc bàn bên cửa sổ, đột nhiên không thể nào di chuyển được nữa. Hai cánh cửa mở toang, rèm trúc cuốn cao, một cành mai trắng để trên mặt bàn gỗ hình vuông. Sắc mai trinh trắng nổi bật bên cạnh bình rượu sứ màu lam nhẵn bóng long lanh như giọt sương. Đầu cành, ống tay áo gấm đen huyền của chàng trai phủ trên bàn tay đang cầm bình rượu. Trên sống mũi là chiếc mặt nạ màu bạc. Mộ Ngôn, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Chàng hơi ngẩng đầu, hình như đang lắng nghe chàng trai trẻ vận áo trắng đối diện nói. Do người đó quay lưng lại, chỉ có thể thoáng nhìn thấy chiếc vòng ngọc màu đen trong tay chàng. Tôi sững người, xem ra người ngồi cùng với chàng chính là Công Nghi Phỉ. Quân Vĩ có lẽ nhìn thấy cảnh đó, nhưng làm sao biết người đó là Mộ Ngôn. Nên đẩy tôi đi vào phía trong. Tiểu nhị ra đón, cười nói ân cần, bên dưới đã hết chỗ. Nhị vị quan khách xin mời lên lầu. Nhưng tôi không thể nào cất bước. Mộ Ngôn hơi nghiêng đầu, cuối cùng cũng ngoái lại, nhưng không nhìn tôi. Tôi túm tiểu nhị hỏi, tiểu nhị ca có biết năm nay là niên hiệu gì? Đã đi tới chiếu nghỉ ở lầu 2, tiểu nhị gãi đầu, năm Trang Công thứ 23. Trang Công, nếu nhớ không nhầm lúc đó thiên hạ chỉ có một vị Trang Công. Chính là Lê Trang Công. Lê Trang Công năm thứ 23, đó là năm tôi 16 tuổi. 2 năm sau khi tôi gặp Mộ Ngôn ở núi Nhạn Hồi. Ánh mắt lơ đãng đó rút cục là có nhận ra tôi nhưng lờ đi như không quen. Hay là hoàn toàn không nhận ra. Lên lầu 2 ngồi vào bàn, tôi vốn định làm rõ đây là thời điểm nào, nơi nào. Ít nhất cũng dành thời gian suy nghĩ cần làm gì khi gặp Mộ Ngôn. Không ngờ lại gặp nhanh như vậy. Tôi cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ, cảm thấy để tránh đi vào vết xe đổ, điều cần làm chỉ có một. Chính là để Mộ Ngôn nhanh chóng yêu tôi. Mộng cảnh này có thể tồn tại mãi, nhưng tôi lại không thể. Trong hiện thực tôi vẫn còn sống được mấy tháng nữa. Trong mộng cảnh tôi cũng còn chừng ấy thời gian sống. Nếu trong mấy tháng này Mộ Ngôn chưa yêu tôi, cuối cùng vẫn là kết cục Vệ Quốc bị diệt. Tôi vẫn tuẫn tiết, mộng cảnh này không mảy may thay đổi. Vậy tôi hà tất phải dùng 3 tháng tính mệnh của mình đổi cho chàng Hoa Tư Mộng Tí Ngọ. Thực ra mộng cảnh bắt đầu từ đây là tốt nhất, chỉ cần chàng có thể yêu tôi. Nhiệm vụ của tôi coi như hoàn thành, lúc đó tôi sẽ để cho chàng bức thư. Bảo chàng đến Vệ Quốc cầu hôn tôi. Mộng ảnh của tôi đang tìm chàng khắp nơi nhất định sẽ đối tốt với chàng, khiến chàng hạnh phúc. Chàng sẽ không muốn ra khỏi Hoa Tư Mộng này. Như vậy tôi sẽ yên tâm. Ý đã thế, tôi vẫy tay ra hiệu cho Quân Vĩ ghé lại gần, nói, huynh xuống dưới lầu được không? Giúp muội để ý vị khách đeo mặt nạ bạc, xem lúc nào chàng đi, thì ra ám hiệu cho muội. Quân Vĩ vừa rót trà vừa trao mày, muội định làm gì? Kỳ thực tôi định tạo ra một cuộc tái ngộ bất ngờ thật đặc sắc, tham khảo những vở kịch đã xem. Dự định khi Mộ Ngôn vừa ra khỏi tử lầu, tôi sẽ nhảy từ lầu 2 xuống. Cố gắng rơi đúng vào tay chàng, gây ấn tượng thật sâu với chàng. Đương nhiên không thể nói điều đó với Quân Vĩ. Rất có thể anh ta sợ tôi cắm thẳng đầu xuống đất, sẽ ngăn cản không cho tôi thực hiện ý định. Nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp con, Quân Vĩ có lúc rất bảo thủ. Tôi nghĩ một lát rồi nói thật với anh ta, người đó chính là Mộ Ngôn. Tay Quân Vĩ hơi run, có vẻ chăm chú nhìn cốc trà trong tay, tôi tưởng anh ta đang mải suy nghĩ. Không nghe thấy tôi nói, không ngờ mãi lúc sau, anh ta chỉ đáp gọn lỏn, được. Quân Vĩ đứng đợi dưới lầu không biết bao lâu, tôi uống hết một cốc trà, một cốc nữa. Lại một cốc nữa thì chợt nghe có tiếng huýt sáo, đang nhâm nhi cốc trà thầm nghĩ. Chắc có ai trêu chọc Tiểu Hoàng, đột nhiên sực nhớ, có phải là ám hiệu của Quân Vĩ? Vội vàng đến bên cửa sổ, ngó đầu nhìn ra. Quả nhiên thấy Mộ Ngôn đứng cạnh gốc mai đang chuẩn bị giương ô. Tôi còn chưa kịp suy tính nên nhảy như thế nào để tránh nguy hiểm. Cả cơ thể đã bay khỏi cửa sổ rơi thẳng xuống không thể nào kiểm soát. Mà Mộ Ngôn bên dưới lại không hề có phản ứng. Tôi đã nghĩ rất nhiều phương thức và tư thế tiếp đất. Quả thực không nghĩ đến sẽ rơi thẳng vào người chàng. Vừa hét lên, cẩn thận, thì mùi hương mai thanh khiết đã thoảng qua mũi, đầu va vào ngực ai. có tiếng nói vui vui như cười vọng xuống, cô nương mới cần cẩn thận một chút. Tay tôi hơi run, nắm chặt vạt áo chàng trai trẻ bên cạnh đã lên tiếng. Chiếc ô làm khéo thế này mà bị hỏng, tiểu cô nương nên bồi thường cho chúng tôi mới phải. Dừng một lát, người đó lại tiếp, xem ra trận mưa chưa thể tạnh ngay. Hay là quay lại ngồi lát nữa. Nghe giọng nói, quả nhiên là công nghi phỉ. Tôi không có thời gian để ý gì khác. Trong đầu mê mải cố nhớ câu mở màn đã nghĩ ra trong lúc uống trà. Thầm nhắc đi nhắc lại mấy lần, một câu mở màn sao cho vừa nho nhã lại vừa khiến mình không bị mất giá. Nhưng chưa kịp nhớ ra, người đó đã định buông tay thả tôi xuống đất. Tôi buột miệng nói, chàng không muốn chịu trách nhiệm sao? Im lặng một hồi, Mộ Ngôn vẫn buông tôi ra, thong thả nói. Dám hỏi cô nương tại hạ sao phải chịu trách nhiệm? Thực ra tôi cũng không biết tại sao lại buột miệng nói như vậy, nhưng không thể để lỡ cơ hội. Đành cứng đầu nói bừa, ở nước chúng tôi. Các cô gái chưa xuất giá nếu không cẩn thận bị đàn ông chạm vào. Nhất định phải lấy người đàn ông đó, nếu không chỉ có nước tự vẫn. Chàng vừa ôm tôi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng. Nói xong trộm liếc sắc mặt chàng. Mộ Ngôn không nói gì, công nghi phỉ đã cười ha hả, tập tục này thật thú vị. Nhưng có điều mưa to thế, hai người định tắm mưa hay sao? Đương nhiên chẳng ai muốn tắm mưa, vẫn trở về ngồi ở bàn cũ, tiểu nhị hâm nóng rượu đem đến. Tôi vẫn chờ phản ứng của Mộ Ngôn, đến khi chàng rót đầy ba chén rượu. Mới nghe một giọng nhẹ tênh, quân cô nương là người nước vệ. Sao tôi không nghe nói nước vệ có tập tục đó? Tôi kinh ngạc vội ngẩng đầu, chàng còn nhớ tôi. Tôi có cảm giác môi chàng hơi nhếch lên sau lớp mặt nạ, như nghĩ ra điều gì. Muốn không nhớ cũng khó. Thuận tay đưa cho tôi chén rượu đã hâm nóng. Chắc có người cùng đi với cô. Người đâu? Tôi liếc qua khóe mắt ra hiệu với quân vĩ lúc này đang đứng phía xa thỉnh thoảng liếc lại. Ngầm ý bảo, hãy nhớ bắt đầu từ bây giờ chúng ta không quen nhau. Ra hiệu xong tôi nhìn Mộ Ngôn lắc đầu, chẳng có ai, tôi đi một mình. Nghĩ một lát mạnh dạn bổ sung, đi tìm huynh. Chàng ngạc nhiên ngẩng đầu, tìm tôi. Gật đầu lia lịa, bụng nghĩ chẳng cần e dè giữ ý gì hết, thời gian không còn bao nhiêu. E dè giữ ý chi bằng tốc chiến tốc thắng. Chỉ còn 3 tháng ngắn ngủi làm sao có thể áp dụng chiến lược mưa dầm thấm lâu. Tôi căng thẳng nắm chặt cái cốc trong tay, chắc chàng không biết, suốt 2 năm qua. Tôi đã tìm chàng, vừa rồi bị ngã là do nhìn thấy chàng xúc động quá. Công nghi phỉ ngồi bên xen lời, cô nương nóng lòng tìm công tử đây là có việc gì gấp. Mộ Ngôn không nói, chỉ nghịch chiếc cốc trong tay. Tôi đắn đo một lát, hơi ngẩng đầu, dũng cảm nhìn chàng, giả sử tôi muốn gả tôi cho chàng. Chàng có ưng không? Nguồn tiayenfull.vn. Công nghi phỉ bật cười, phun cả rượu trong miệng ra ngoài, một nửa bắn lên áo tôi. Mộ Ngôn để cái chén xuống, ngồi im không nói, mắt nhìn cành mai để trên bàn. Mặc dù cũng biết không nên hy vọng nhiều, nhưng lòng không kìm được vẫn thầm hy vọng. Lát sau, cuối cùng chàng lên tiếng, nhưng chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của tôi. Cha mẹ cô nương có biết chuyện không? Tôi hiểu ra, trang trọng gật đầu. Chàng cười, họ có biết người cô nương muốn lấy là chủ hiệu tạp hóa? Tôi ngớ người, sao? Công nghi phỉ lại bật cười, rượu lại phun ra lần nữa, Mộ Ngôn thoáng liếc chàng ta. Quay đầu nói với tôi, lấy tôi rất khổ, cô có bằng lòng. Tôi ngẫm nghĩ, cuối cùng hiểu ý chàng, có lẽ chàng vẫn cảm thấy chuyện quá hoang đường. Không muốn lấy tôi, nhưng lại sợ làm tôi tổn thương mới viện cớ đó để tôi nản chí tự rút lui. Nhưng chàng không biết nếu chàng đúng thật chỉ là chủ hiệu tạp hóa, nếu. Tôi nghĩ mặt tôi nhất định nở một nụ cười thật tươi. Nếu là ông chủ hiệu tạp hóa thì quá tốt. Không kìm được nắm tay Mộ Ngôn, tôi có thể nuôi chàng. Lần đầu tiên cảm nhận vẻ mịn màng, êm dịu của bàn tay chàng, nhưng lòng còn xúc động hơn. Một giọt nước long lanh trên cành mai trắng, rơi trên bàn tay, cảm giác trên mặt hơi ươn ướt. Vội lấy ống tay áo lau, không biết có phải tửu lầu bị rột. cuối cùng Mộ Ngôn cũng đồng ý để tôi đi theo, thầm hiểu có lẽ chàng muốn đưa tôi về Vệ Quốc. Nhưng không có người hộ tống, lại không thể bỏ mặc tôi, không có cách nào khác. Đành đưa tôi đi cùng. Đi theo mấy ngày mới biết hai người bọn họ định đi đến Dĩnh Xuyên. Nghe nói ở đó có một người họ Hình làm nghề đúc kiếm nổi tiếng. Hình lão gia cơ hồ dùng tâm huyết nửa đời đúc được một thanh kiếm quý. Mời các bậc anh hùng thiên hạ đến thử sức để tìm chủ nhân cho thanh bảo kiếm của mình. Chuyến đi này của họ là vì chuyện đó. Cũng phải nói thêm, đương kim gia tộc đúc kiếm nổi tiếng nhất phải là Công Nghi gia ở Bối Trung. Mặc dù đến nay Công Nghi gia đã bị hủy hơn 6 năm. Nhưng Mộ Ngôn đã lấy được từ Khanh Tửu Tửu bí thuật đúc kiếm gia truyền của họ. Không hiểu sao vẫn có hứng với thanh kiếm của Hình gia. Tôi quay sang hỏi dò Công Nghi Phỉ mới biết thì ra thanh kiếm Hình lão gia đúc không phải là kiếm thường, ngay từ khi cho thép vào lò đã chế vào máu người để tế lễ. Bởi vậy đó là một thanh hung kiếm, một binh khí tùy thân lợi hại hiếm có, theo ông ta. Mọi kiếm khách trong thiên hạ đều thích. Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng có lý. Về điểm này tư duy của kiếm khách và lãng khách có thể cũng có chỗ tương đồng. Chỉ là một người khao khát siêu tầm danh kiếm, một người khao khát siêu tầm mỹ nhân. Không được sở hữu cũng phải sờ một cái, không sờ được ít nhất cũng phải nhìn một cái. Nếu ngay nhìn cũng không được thì đâu phải là kiếm khách hoặc lãng khách đích thực. Không lâu sau, chúng tôi đến một thị trấn nhỏ tựa lưng vào núi. Nghe nói bên kia núi chính là Dĩnh Xuyên. Có lẽ do tôi đeo bám Mộ Ngôn quá chặt, 12 canh giờ trừ lúc đi ngủ tôi đều bám giết chàng. Khiến chàng cảm thấy phiền hà, dù không cố ý tránh. Nhưng không hòa nhã như lần đầu gặp ở núi Nhạn Hôi. Tôi nhận ra vấn đề, nhưng không biết giải quyết thế nào, thời gian không còn nhiều. Chỉ muốn nhanh chóng gây được thiện cảm với chàng. Buổi tối nhân lúc Mộ Ngôn và Công Nghi Phỉ có việc đi ra ngoài. Quân Vĩ vẫn lẽo đẽo theo chúng tôi suốt chặng đường, cuối cùng tìm được cơ hội gặp tôi. Dắt theo Tiểu Hoàng chỉ trích tôi, suốt ngày muội lẽo đẽo đi theo người ta nói là thích. Là yêu phòng ích gì, chỉ nói suông ai chẳng nói được. Yêu không phải chỉ nói, mà phải làm. Tôi ngớ ra hồi lâu, làm ư. Ý huynh là bảo muội đêm nay. Anh ta cũng ngớ ra, mặt đỏ bừng. Huynh nói chỉ là ý mặt chữ đơn thuần, muội đừng suy diễn. Ý kiến của Quân Vĩ xứng đáng là ý hay, xứng danh tiểu thuyết gia. Trước giờ quả thật tôi coi đã thường anh ta. Làm thế nào để động lòng Mộ Ngôn, tôi vắt óc nghĩ mãi. Cuối cùng quyết định nấu cho chàng một bữa cơm ngon, lúc đầu cũng chỉ thoáng nghĩ như vậy. Nhưng khi chí đã quyết bỗng hưng phấn bừng bừng. Tôi chưa bao giờ nấu ăn cho Mộ Ngôn, dù lúc đã lấy chàng cũng chẳng mấy khi đoàn tụ. Mỗi người bận lo việc mình, không có cơ hội làm việc đó. Những cảnh hạnh phúc đời thường vợ nấu nướng. Giặt rũ cho chồng trong tiểu thuyết mô tả ngày trước tôi không mảy may quan tâm. Bây giờ lại thấy trân trọng. Mặc dù tôi nấu ăn không thạo, may có Quân Vĩ giúp. Hơn nữa có lẽ đây là việc duy nhất anh ta có thể có tự tin giúp đỡ mà không làm tôi bận thêm. Đã nghĩ xong các món, tôi xuống bếp nhà trọ mượn dụng cụ. Lại phát hiện thiếu hai loại gia vị đặc trưng của món ăn Vệ Quốc, được nhà bếp gợi ý. Tôi chạy thẳng đến hiệu tạp hóa, Quân Vĩ không yên tâm, dắt Tiểu Hoàng đi theo. Một thị trấn nhỏ toàn những người dân chất phác như vậy, không hiểu anh ta có gì không yên tâm. Mặc dù trời đã sẩm tối, nhưng lòng tôi lâng lâng ngọt ngào, nhảy chân sáo trên đường. Lúc đi qua lầu xanh duy nhất của thị trấn lại còn khe khẽ hát, rồi bất ngờ ngẩng đầu nhìn lên. Lại bất ngờ khựng chân. Tôi dụi mắt, chàng trai trẻ dáng thực hào hoa nhàn tản đứng tựa song cửa sổ là Mộ Ngôn. Quân Vĩ không biết từ lúc nào đã đến sau lưng, kéo tôi đi một mạch, miệng lẩm bẩm. Đó không phải là Mộ Ngôn, muội nhìn nhầm. Cảm thấy anh chàng thật ngốc, tôi còn chưa nói người đó giống ai. Anh ta làm vậy khác nào lại ông tôi ở bụi này. Bị anh ta kéo đi một đoạn, tôi hỏi, có phải huynh sợ muội buồn? Anh ta còn chưa kịp trả lời, tôi lại tiếp, kể ra thì cũng hơi buồn, nhưng biết làm sao. Và lại đây là mộng cảnh tái hiện quá khứ, lúc đó muội vẫn chưa tìm thấy chàng. Quân Vĩ ngập ngừng, nhưng bây giờ muội đã tìm thấy rồi. Phía xa màn đêm đã buông, tôi hà hơi sưởi bàn tay lạnh cóng, cười. Và lại chàng vẫn chưa thích muội. Quân Vĩ ngoái đầu nhìn tôi, thần sắc nghiêm túc chưa từng có, a phất. Cho dù muội thích anh ta cũng không nên hạ mình như thế, trước đây muội có thế đâu. Tôi sững người, buông tay, lát sau khẽ nói, đó là mộng cảnh. Hoặc là chưa xảy ra trong hiện thực, hoặc đã thành quá khứ. Nếu có một người như muội, chỉ còn sống được 3 tháng nữa, thiết nghĩ không nên. Cũng không thể dùng quãng thời gian quý báu đó để đắn đo câu nệ những chuyện bất đắc ý trong quá khứ, cho dù chỉ là một khắc. Huống hồ, vẫn chưa phải là quá khứ chung của muội và chàng. Chúng ta có lúc quyết chí muốn làm một việc nào đó, cuối cùng thường thất bại. Không phải bởi vì không có khả năng, mà do trong quá trình thực hiện lại bận tâm vào những chuyện vụn vặt. Dẫn tới sao nhãng mục tiêu ban đầu. Muội luôn luôn nhớ muội đến đây để làm gì, còn huynh, huynh còn nhớ không, Quân Vĩ.